Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, không ngăn nổi Bêu. Đương Crow đem Bêu đá ra phạt góc đỉnh lệch về sau. Truyền thông trên ghế York Allen hai tay ôm đầu, lộ ra rất bình thường ảo não. Cùng hắn làm đồng dạng động tác còn có mấy người. Những người này York Allen nhận biết. Đều là chuyên môn đưa tin Tottenham Hotspur tranh tài phóng viên. Bọn hắn là thuộc về ủng hộ Tottenham Hotspur một phái kia. Trận đấu này, York Allen vị này đáng tin Arsenal fan bóng đá cũng lắc mình biến hóa thành Tottenham Hotspur người ủng hộ. Đây thật là quá khó có thể tưởng tượng. Bắc London một đôi tử địch, Arsenal cùng Tottenham Hotspur người ủng hộ vậy mà lại đứng tại cùng một cái trong chiến hào. Nếu như không phải Manchester City, không phải Vinh Quang, chuyện như vậy tuyệt đối không thể có thể phát sinh. York Allen cũng cảm thấy chuyện này quá châm chọc. Arsenal nếu như còn muốn bảo vệ hắn nhóm ghi chép, liền phải trông cậy vào cùng thành tử địch Tottenham Hotspur. Mà Tottenham Hotspur nếu như đối Arsenal hận thấu xương, cố ý nhường, Arsenal cũng chỉ có ăn cái này ngậm bồ hòn. Bất quá bây giờ còn tốt Tottenham Hotspur tại cùng Chelsea tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Đồng thời còn đến phòng ngừa Liverpool từ thi đấu vòng tròn thứ sáu vị trí bên trên nghịch tập đến thứ năm. Cho nên trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng. Cùng lúc đó, tại cùng Liverpool tranh tài là Arsenal. York Allen đều nghĩ qua. Nếu vì để Tottenham Hotspur càng có đấu trí, Arsenal có phải hay không đến tại sân nhà lạc hậu cho Liverpool, cho Tottenham Hotspur thực hiện càng lớn áp lực cho phải đây. Bất quá cứ như vậy, vạn nhất chơi thoát, Arsenal thất bại bởi Liverpool. Như vậy Arsenal liền sẽ bị Chelsea phản siêu Chelsea tại đã kết thúc trong trận đấu. Sân khách 3-1 đánh bại West Bromwich. Từ hiện tại đến xem, Chelsea đã đuổi ngang Arsenal điểm tích lũy. Nếu như Arsenal thua cầu, vậy bọn hắn liền đem lạc hậu cho Chelsea một phần. Đến lúc đó cùng Tottenham Hotspur triển khai trực tiếp cạnh tranh tựa như là Arsenal, mà không phải Chelsea. Cho nên vì một cái thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép, nếu như Arsenal cuối cùng không có lấy đến thi đấu vòng tròn thứ tư, đến tột cùng cái nào tổn thất lớn hơn một chút? York Allen lúc trước mặc dù nghĩ không qua được hiện trường xem so tài, thế nhưng là sắp đến thời điểm tranh tài, hắn vẫn là đi tới hiện trường. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút may mắn tâm lý. Nghĩ đến muốn tại hiện trường chứng kiến Tottenham Hotspur đánh bại Manchester City thời khắc. Từ tranh tài bắt đầu mấy phút đồng hồ này đến xem, Tottenham Hotspur trạng thái quả thật không tệ. Thật sự có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn, nhất là Bale. Nghĩ tới chỗ này, York Allen nội tâm còn có chút đắc ý. Hắn cho rằng Bale trạng thái là chính bị kích phát ra tới. Bởi vì lúc trước phê bình Bale biểu thị Vinh Quang là hắn thần tượng, cái này văn chương chính là hắn trước hết nhất viết ra. Sau đó quan điểm của hắn đạt được còn lại một chút truyền thông tán đồng. Mà bây giờ thấy Bale biểu hiện tốt như vậy, York Allen tự nhiên cho rằng là bởi vì chính mình phê bình kích thích Bale. Vì tránh hiểm nghi, Bale chỉ có thể ở trận đấu này bên trong liều mạng biểu hiện, mới có thể rửa sạch nhường hiểm nghi. Hắn có một loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Hiện tại hắn liền chỉ cần chờ lấy Bale giết chết hắn thần tượng chỗ Manchester City là được rồi. Tiếp xuống trong trận đấu, Bale biểu hiện hoàn toàn chính xác, thực rất bình thường xuất sắc. Lần kia đột phá cũng không phải phù dung sớm nở tối tan. Hắn ở bên trái đường một mực áp chế Manchester City hậu vệ phải Zabaleta. Bình thường Zabaleta là một vị trợ công năng lực rất mạnh hậu vệ biên. Hắn cùng Leighton bên ở trong trận đấu thay nhau chen vào trợ công, cũng là Manchester City tiến công xáo lộ một trong. Nhưng là trận đấu này, Zabaleta vậy mà đều không dám vượt qua trung tuyến đi trợ công. Bởi vì Bêu thời thời khắc khắc đều tại rình mò lấy phía sau hắn to lớn lỗ hổng. Nếu như hắn để lên đi tiến công, Tottenham Hotspur tuyệt đối sẽ chuyên đánh hắn bên này. Lấy tốc độ của hắn là đừng muốn đuổi theo phi nước đại Bale. Tranh tài tiến hành 15 phút. Zabaleta hiện tại cảm thấy kia không phải là ảo giác của mình. Hắn thật cảm giác mình tại cùng Vinh Quang tranh tài. Không phải đang huấn luyện, mà là tại tranh tài. Tại hắn đối diện là mặc Tottenham Hotspur thu áo Vinh Quang. Loại cảm giác này để hắn ở trong trận đấu lông mao dựng đứng. Hết sức chăm chú, toàn lực phòng thủ đều cảm thấy áp lực rất lớn. Chớ đừng nói chi là trợ công. Tin tưởng Bale trận đấu này biểu hiện nếu như bị Real Madrid thấy được lời nói. Đoán chừng bọn hắn liền càng muốn mua hơn Bale. John Mortensen trêu chọc nói. Gần nhất có quan hệ Real Madrid coi trọng Bale nghe đồn xôn xao. Có người lời thề son sắt biểu thị Bale tại năm nay mùa hè liền sẽ rời đi Tottenham Hotspur. Nhưng cũng có người biểu thị nói Bale đã cùng Tottenham Hotspur đánh thành hiệp nghị. Nếu như Tottenham Hotspur lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Như vậy hắn liền sẽ không tại năm nay mùa hè rời đi Tottenham Hotspur. Mà Bale bản nhân đối với chuyện này đáp lại thì là. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại là Tottenham Hotspur cầu thủ. Hiện tại mục tiêu của chúng ta là hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Ở trước đó, không nói những chuyện khác. Hắn lúc nói lời này biểu lộ rất chân thành. Hắn đoạn văn này tâm tình cũng là rất nghiêm túc. Hắn đúng là hết sức chăm chú hướng phía Champions League tư cách cố gắng. Mùa giải trước kém một chút không có thực hiện. Lần này hắn không muốn lại rót tại điểm cuối cùng tiến trước. Cùng Manchester City trận đấu này là phi thường mấu chốt một trận đấu. Chỉ cần Tottenham Hotspur có thể thủ thắng. Khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 4 liền không lại như vậy xa không thể chạm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là trận đấu này nếu như Tottenham Hotspur có thể đánh bại dòng dã một cái mùa giải đều chưa từng bại. Cầu Manchester City có thể tăng lên cực lớn đám cầu thủ sĩ khí cùng lòng tin. Tiếp xuống 5 vòng thi đấu bên trong, đem không có gì có thể ngăn cản bọn hắn phóng tới hạ mùa giải UEFA Champions League. Bale không biết là, ngay tại Manchester City Ground nhìn trên đài, ngồi một vị điệu thấp Real Madrid cầu dò xét. Hắn chính đang khảo sát Bale phát huy. Hắn cầu dò xét báo cáo đem quyết định Real Madrid nguyện ý làm dẫn tiến bưu tốn hao giá lớn bao. Nhiều. Từ tranh tài bắt đầu cho tới bây giờ, hắn đối Bale biểu hiện đều là hài lòng. Bale tốc độ làm hắn nhìn mà than thở. Tại thu hình lại trông được cùng tại hiện trường nhìn là hoàn toàn không giống hai loại cảm giác. Tại hiện trường nhìn xem Bale lần lượt từ Zabaleta bên người không thèm nói đạo lý đột phá. Hắn có một loại đứng tại đường ray bên cạnh. Có một cỗ đoàn tàu cao tốc từ trước mặt hắn gào thét thử qua cảm giác. Nếu như Bale có thể tiếp tục dạng này phát huy, Real Madrid hiển nhiên nguyện ý vì hắn móc ra tiền nhiều hơn. Bale không biết Real Madrid ngay tại khoảng cách gần như thế bên trên chú ý hắn. Nhưng hắn hiện tại cảm giác tốt đẹp. Hắn có một loại đang hưởng thụ tranh tài cảm giác. Phải biết loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên người hắn. Dĩ vãng Bale là gánh vác lấy áp lực cực lớn tại đá bóng. Gareth Bale kỳ thật thành danh rất sớm. Sớm tại hắn khi 16 tuổi. Hiệu lực tại Southampton hắn liền nhận lấy không ít Premier League chú ý. Hắn tại Southampton bạn cùng phòng Walcott bị Arsenal tuyển đi. Mà chính hắn cũng có thụ MU ưu ái. Khi đó hắn tại trên sân bóng đá vị trí vẫn là hậu vệ trái. Lúc ấy hắn thụ nhất người chú ý kỳ thật không phải tốc độ của hắn. Mà là hắn đá phạt. Bởi vì hắn đại biểu Southampton cái thứ nhất cùng cái thứ hai cầu đều là dùng đá phạt đánh vào. Về sau Bale lựa chọn gia nhập liên minh Tottenham Hotspur. Cái này tại lúc ấy để cho người ta cảm thấy tiền đồ của hắn tựa hồ không bằng gia nhập liên. Minh lấy bồi dưỡng người trẻ tuổi nổi danh Arsenal bạn cùng phòng Walcott. Bất quá Bale hiển nhiên có lo nghĩ của mình. Hắn sở dĩ lựa chọn Tottenham Hotspur mà không phải MU. Là bởi vì Tottenham Hotspur hứa hẹn cho hắn càng nhiều ra sân cơ hội. Mà MU chỉ là định đem hắn đặt ở đội thanh niên cùng đội dự bị bên trong đi. Lúc kia, chuyển nhượng Arsenal, Walcott nhận chú ý so Bale lớn hơn. Walcott đã thu được tiểu lão hổ tên hiệu. Bale còn lộ ra yên lặng vô danh. Nhưng là theo Bale tại Tottenham Hotspur tranh tài cơ hội tăng nhiều. Hắn dần dần bị càng nhiều người biết rõ. Vừa mới gia nhập Tottenham Hotspur, hắn liền 4 trận đấu tiến vào 3 cái cầu. Trong đó bao quát tại giao đấu Arsenal Bắc London Derby bên trong đá phạt. Nhìn sự phát triển của hắn tình thế muốn so Walcott tốt hơn rồi. Nhưng tiếp xuống hắn thụ thương. Tại năm 2007 ngày 2 tháng 12 đối Birmingham trong trận đấu thụ thương rời sân. Để hắn trực tiếp vắng mặt đương mùa giải còn lại toàn bộ tranh tài. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải sau khi bắt đầu. Bale tại liên tục đại biểu Tottenham Hotspur ra sân 24 trận đấu bên trong. Tottenham Hotspur một trận chưa thắng. Rất nhiều fan bóng đá bởi vì này xưng hô hắn là không may. Bale tại tiếng Anh từ địa phương bên trong có không may mắn. Tai họa ý tứ. Lúc ấy Daily Telegraph bóng đá chuyên mục còn lấy Bale ma chú vì tiêu đề làm qua chuyên đề. Báo cáo. Cùng mình bạn cùng phòng tiểu lão hổ danh xưng so ra. Không may cái tên hiệu này nhưng kém đập chết. Điều này cũng làm cho Bale bắt đầu tiếp nhận áp lực cực lớn. Sau đó tại năm 2009 hắn lại bởi vì tổn thương bệnh. Tiếp nhận đầu gối giải phẫu. Vắng mặt 2009-2010 mùa giải quý trước tất cả trận khởi động. Liên tục tổn thương bệnh để Bale tại Tottenham Hotspur biểu hiện từ đầu đến cuối không có đạt tới. Mọi người đối kỳ vọng của hắn. Điều này cũng làm cho thừa nhận áp lực cực lớn. Cuối cùng, Redknapp đem hắn từ hậu vệ trái nâng lên tiền vệ trái quyết định để hắn tỏa hào quang rực rỡ. Từ đây Bale cũng xác định hắn tại tiền vệ trái cùng tiền đạo cánh trái bên trên năng lực. Bản mùa giải, chính là bằng vào Bale biểu hiện xuất sắc. Tottenham Hotspur mới có cơ hội tranh đấu thi đấu vòng tròn trước 4. Mà bây giờ hắn lại lâm vào chuyển nhượng phong ba. Vĩnh viễn tranh luận cùng quá độ chú ý. Để hắn rất cảm thấy mỏi mệt. Khi còn bé thuần túy bởi vì say mê bóng đá mới đá bóng cảm giác đã dần dần biến mất. Nhưng bây giờ, hắn lại bởi vì muốn liều mạng tại thần tượng trước mặt biểu hiện mình mà một lần nữa tìm được cảm giác ban đầu. Cái này khiến hắn cao hứng phi thường, cũng rất bình thường buông lỏng. Đồng thời, cũng chính vì hắn hiện tại loại tâm tình này, hắn ở trong trận đấu biểu hiện càng phát ra xuất sắc. Tại bổn tràng lần thứ tư đột phá Zabaleta về sau, Bale không có lựa chọn chuyền bên trong, mà là đột nhiên bên trong cắt, sau đó lựa chọn dùng chân trái sút gôn. Cước này kình xạ để dâu hát không kịp phản ứng. Nhưng bóng đá cũng không có bay vào cầu môn, mà là đâm vào gần cột cửa bên trên. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Gareth Bale, úp, thật là đáng tiếc. Cột cửa, John Mortensen tiếc nuối kêu to lên. Bất quá rất nhanh hắn thật hưng phấn nói. Bale đơn giản đã không ngăn được. Zabaleta là mùa giải trước Premiership tốt nhất hậu vệ phải. Thế nhưng là tại Bale xung kích trước mặt. Hắn lại chật vật giống như là thằng hề. Tranh tài vừa mới bắt đầu 25 phút chuông. Benitez cũng không có khả năng đem Zabaleta đổi lại. Manchester City hiện tại cánh phải phòng thủ tràn ngập nguy hiểm. Tottenham Hotspur đem toàn bộ công kích hỏa lực đều bỏ vào bên này. Manchester City nếu như không làm ra cái gì động tác tới. Bọn hắn làm không tốt liền muốn ném cầu. Allan Hansen cũng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.